Vinh Quang Esports, chương 71, 71, cả người đều là vinh quang, cả năm linh hồn đều tỏa sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sân khấu, ở chỗ pro, Kim Sung Huyên cười mỉa. Lão này nghiêm túc rồi. Năm 2019, Kim Sung Huyên về nước mài giũa một năm. Khó khăn lắm mới vào được thi đấu toàn cầu. Mới vòng loại đã gặp LMP, được trải nghiệm sự phối hợp của Nguyên Trạch và Gary. Khi đi rừng và đường trên của đội khác kết hợp với nhau thì là đi rừng trợ giúp đường trên tấn công. Tạo thời cơ, kiềm chế phe địch, cướp tài nguyên để chiến thắng. LMP lại không vậy, bọn họ cùng nhau tấn công, làm rung động cả hẻm núi. LMP hoàn toàn hồi sinh. Đội hình chiến đấu cũng thay đổi. Bình luận viên là chuyên gia, nhìn phát hiểu ngay. Thần tế ma năng của LMP bắt đầu tấn công sao? Liên hợp MG sắp bắt đầu rồi ư? Tôi đoán là viết tắt của Marshall và Gary. FTW được đấy. FLMP phải làm đến mức này. Không phải đội nào cũng có thể khiến LMP quyết tâm như vậy. Chỉ cần có thể thắng thì bao nhiêu món sở trường cũng dùng hết. Khí thế của LMP khác hẳn, cho dù bị mất bốn mạng, dù tiền vàng không đủ, bọn họ không hề suy sụp chút nào, trái lại càng mạnh mẽ hơn. Bên phía FTW, Bạch Tài nói, đù, xạ thủ của LMP bị gì vậy? Việt Văn Nhạc né đòn tấn công nói, anh cải, mở lá chắn. Bạch Tài tạo lá chắn cho Việt Văn Nhạc. Hai người chạy về bên tháp, vất vả giữ được một mạng. Khi họ đang thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên lóe lên hai luồng ánh sáng dịch truyền, đồng thời đi rừng và đường trên của LMP nhảy thẳng vào trong tháp, không dùng chiêu thức gì cả. Đao máu vung lên như nanh vuốt của ác ma, xé họng thợ săn băng. Thông báo của hệ thống. LMP, Marshall giết FTW. Le, Bạch Tài hoảng hốt. Tôi, cậu ta có chiêu cuối. Nhưng chưa kịp dùng, Việt Văn Nhạc đã mất rồi. Chiêu cuối của thần mục là hồi máu. Khi sử dụng có thể hồi máu liên tục cho đồng đội. Việt Văn Nhạc gấp gáp nói. Lão Bạch chạy mau. Sau khi đánh chết Việt Văn Nhạc, Nguyên Trạch rút khỏi tháp. Cùng lúc đó Gary xông lên khóa chặt Bạch Tài. Bạch Tài lập tức dùng chiêu cuối và tất cả các kỹ năng khác. Người chết cũng có thể được thần mục hồi sinh, nhưng cũng vô dụng. Bạch Tài vốn đang ở trong tháp, một giây sau đã bị kéo sang hội LMP. Xạ thủ của LMP bắn liên tục lên người cậu ta, cộng thêm phá giáp và suy nhược, khiến cho cả người thần mục bị bịt kín bởi mây đen. Dưới lưỡi liềm sắc bén của Gary, anh cày có 10 vạn tấn máu cũng bị lấy hết. Cuối cùng, Marshall dùng đao gạt đầu cậu ta. Thông báo của hệ thống. LMP, Marshall double kill. Bình luận viên không nhịn được mà gieo hò khen hay. Đẹp, fan ở khu thi đấu Trung Quốc không phục chút nào. Ai cũng biết tuyến dưới của FTW yếu ớt mà. Có giỏi thì đi đánh Đại Ma Vương đi, Glow một mình đánh 2 lấy được double kill. Nguyên Trạch lấy 3 đánh 2 mới có double kill. Đẹp cái con khỉ, có giỏi thì tự mình đi đấu với Glow và Quiet đi, hóa ra Nguyên Thần cũng chỉ có vậy thôi. Người chơi bình thường quá phiến diện, bọn họ chỉ thấy LMP cứ chăm chăm vào chỗ yếu thế của FTW. Không công bằng, nhưng họ không thấy được một sự thật. Đây là game đoàn đội. Khi Nguyên Trạch và Gary phối hợp, toàn bộ LMP phối hợp theo, đánh giết Bạch Tài và Việt Văn Nhạc chỉ là bước đầu. Là khúc dạo đầu cho một trận đấu hoàn hảo. Bạch Tài và Việt Văn Nhạc cùng nhau chết trận. Vệ Kiêu muốn chạy xuống đường dưới. Lục Phong, thủ đường giữa đi. Vệ Kiêu ngoan ngoãn dừng lại. Rõ, đường dưới có tin xấu. Huyết chiến, cuồng tặc. Thêm cả xạ thủ Hùng Dũng đi phá trụ, Vệ Kiêu qua đó cũng không giữ được, không bằng ổn định đường giữa của Ninh Chiết Hàm. Bình luận viên A khích lệ, lần này FTW hành động rất đúng. Bình luận viên B tán thành, một khi quay ớt xuống đường dưới, bị tàn sát không nói, trụ đường dưới cũng không giữ được. thậm chí trụ đường giữa cũng không còn. Đây là phản ứng dây chuyền của việc đường trên và đi rừng của LMP liên hợp, tàn sát hai người, đẩy trụ phòng ngự. Nếu như vệ kiêu trợ giúp chắc chắn cũng phải chết. Tiện thể Vivi cũng có thể đánh Ninh Chiết Hàm giành lại đường giữa. Vệ kiêu từ bỏ đường dưới, bảo vệ trụ đường giữa mới chính xác. Ít nhất Vivi không thể giết được Ninh Chiết Hàm. Như thế có thể hạn chế tối đa tổn thất. FTW cho ra giải pháp tối ưu cho màn tấn công của LMP. Nhưng, Kim Sung Huyên vô cảm nói. Ngây thơ, anh bị lão chó này đánh không biết bao nhiêu lần. Đến nay vẫn chưa tìm ra giải pháp. Hành động này của FTW là bất đắc dĩ. Khi trụ đường dưới của FTW mất hết, Nguyên Trạch và Gary nhắm đến đường giữa. Con người vệ kêu co lại. Nhóc Ninh, muộn rồi. Ninh Chiết Hàm chưa tiến công. Thậm chí là chưa ra khỏi phạm vi tấn công của trụ đã bị huyết chiến lao tới đánh chém. Ninh Chiết Hàm lập tức lùi lại. Vệ kêu, đệt, cậu không kịp nhắc nhở Ninh Chiết Hàm. Gary mai phục ở đó dùng liềm khóa chặt linh pháp chui đầu vào rõ. Ninh Chiết Hàm, vệ kiêu, dùng chiêu cuối, dưới tình huống chắc chắn phải chết thì tốt nhất nên cố gắng tạo nên sát thương. Tạo cơ hội cho đồng đội, dù sao thì Ninh Chiết Hàm cũng ít kinh nghiệm, bị đánh như vậy thì tay chân luống cuống. Nhưng linh pháp lại cần thao tác tỉ mỉ chính xác, nhóc đánh bừa như vậy không gây được chút sát thương nào cho Gary. Thông báo của hệ thống, LMP, Gary giết FTW, Silvery, kèm theo là FTW, Glow giết LMP, Mo, lão G giết Ninh Chiết Hàm. Ở đường trên Lục Phong đánh chết phụ trợ Mo của LMP, một phụ trợ đổi lấy mạng ba người FTW. Lần combat này LMP kiếm hời rồi, chỉ vài phút ngắn ngủi. Điểm số LMP từ 4-1 đổi thành 5-4, đồng thời đẩy được hai tháp của FTW. Làm rung chuyển nửa cái hẻm núi của FTW. Ưu thế FTW tạo ra mới đầu mất sạch, rơi vào xu hướng suy tàn. Đây chính là sự liên hợp đường trên và đi rừng của LMP. Đây chính là sức mạnh đoàn đội. Đây chính là sức chiến đấu kinh người được bộc phát trong hoàn cảnh ngàn cân. Phụ trợ của LMP ở lại đường trên, lợi dụng khả năng khống chế của thần tế ma năng, giữ chân Clow ở đường dưới, xạ thủ một mình Cân Bạch Tài và Việt Văn Nhạc. Nguyên Trạch và Gary đúng lúc đuổi đến, lấy được hai mạng. Thật ra tháp ở đường dưới chưa bị phá sạch, bọn họ đã chạy đến đường giữa giết Ninh Chiết Hàm, đẩy luôn một tháp ở đường giữa. Toàn bộ quá trình đều ăn ý, mạnh mẽ. Cái gọi là liên hợp đường trên và đi rừng của LMP từ trước đến nay chưa bao giờ chỉ có Nguyên Trạch và Gary, mà là lấy họ làm mũi nhọn. Cả đội phối hợp, ăn ý, tin tưởng, gắn kết bền chặt. Đây là thực lực của một đội mạnh. Nguyên Trạch không phải là nhắm vào chỗ yếu của FTW, mà là thi đấu đoàn đội phải vậy. 5v5 không phải là trận chiến cô độc. Không chém đứt tay chân thì làm sao tấn công được vào trái tim. LMP dạy cho FTW một bài học. Thi đấu đoàn đội phải là 5 người phối hợp. Không phải là riêng lẻ từng nơi. Ở đây không có cá nhân. Chỉ có LMP. Cả 4 người LMP kéo nhau lên đường trên. Cho dù là Clow cũng phải tránh ngọn sóng này. Lùi về tháp thứ 2. Lúc này, cả ba tuyến của FTW đều vỡ trận. Không còn mống nào ở ngoài tháp. Ưu thế tạo ra lúc đầu sụp xuống như lâu đài cắt bị san bằng bởi ngọn sóng. Đây chính là LMP. Đây chính là đội giành được cấp vô địch. Đây chính là đội đã chiến thắng biết bao nhiêu đội mạnh khác. 5 người đứng trên đỉnh cao. Cả người vinh quang. Cả 5 linh hồn cùng tỏa sáng. Dưới sân khấu, Thần Phong căng thẳng cắn ngón tay cái. Thang Thần nhìn mê tít mắt. Thua cũng không thiệt thòi. Thần Phong hít một hơi. Họ đã làm hết sức rồi. Thang Thần, đúng. Bọn họ rất ưu tú. Có thể khiến cho LMP phải làm đến mức này. Có thể làm cho Nguyên Trạch và Gary phải bộc lộ sức mạnh như thế. có thể cảm nhận được nhịp điệu đoàn đội thần thoại như vậy. Đối với FTW non trẻ thì đã là một thu hoạch lớn. Tiềm lực của bọn họ là vô hạn. Đối mặt với kẻ địch mạnh, đối mặt với trắc trở, đối mặt với những ngọn núi cao, điều FTW muốn làm là vượt qua và chinh phục. Cục diện đã nghiêng về một bên. Rất nhiều người nghĩ rằng bên FTW sẽ rất yên tĩnh. Sự thật là, Vệ Kiêu, lão chó nguyên dám giấu giếm kia. Tên khốn khiếp này cứ coi thường chúng ta suốt. Mẹ, đây mới là đấu tập nè. Vệ Kiêu mới chỉ tham gia đấu tập của FTW và LMP 2 lần. Chính là lúc trước khi Vệ Kiêu gia nhập. Dùng thân phận tạm thời để tham gia hai trận kia. Lúc đó Nguyên Trạch rất mạnh. Nhưng nếu so với hiện tại thì Nguyên Trạch lúc đó chỉ được coi là đang mộng du thôi. Bầu không khí của FTW không xấu đi chút nào. Chỉ còn nóng lòng muốn thử. Vệ Kiêu nói, chờ lần sau chúng ta cũng thử xem. Cả bốn người FTW kể cả Lục Phong cũng sửng sốt. Lời này của Vệ Kiêu không phải là nói với Lục Phong mà là nói với bốn người đồng đội của cậu. Cái trò đường trên và đi rừng liên hợp này FTW chúng ta cũng làm được. Lâu chắc chắn không thua kém Nguyên Trạch. Vệ Kiêu cũng không kém gì Gary, Ninh Chiết Hàm, Bạch Tài, Việt Văn Nhạc cũng không kém ba người của LMP bao nhiêu. Cho nên tại sao không thử? Nhịp điệu mạnh mẽ như cái xe lu. Toàn đội sảng khoái phối hợp. Sự phối hợp hoàn mỹ đến mức không coi ai ra gì này. Họ cũng có thể làm được. Cho đến thời khắc này, Vệ Kiêu mới chính thức cảm nhận được sự hấp dẫn của thi đấu đoàn đội. Không giống với solo, không giống với đấu đôi. Trên chiến trường 5v5 10 người này, cần nhất chính là sự liên kết mạnh mẽ của đội ngũ. Rất hấp dẫn, vô cùng hấp dẫn. Bạch Tài khẽ cười, nói, như thế thì tao phải luyện thêm thần tế ma năng rồi. Vừa nãy LMP thành công phải kể đến công lao của phụ trợ Mo. Không có thần tế ma năng ngăn cản Clow thì không thể liên tiếp chiến thắng ở đường dưới và giữa như vậy. Bạch Tài nói câu này là phụ họa cho Vệ Kiêu. Ninh Chiết Hàm giật mình. Nhóc kìm nén lại cảm giác tê dại truyền đến từ sống lưng. Nghiêm túc nói, em cũng sẽ luyện pháp sư gai. Việt Văn Nhạc nhỏ giọng nói, tôi cũng sẽ học cách lấy một chọi hai. Xạ thủ LMP có thể dùng sức một người ngăn chặn Bạch Tài và Việt Văn Nhạc ở đường dưới cũng là điểm mấu chốt để đội họ đột phá. Lục Phong, bây giờ thử luôn cũng được mà. Cả đội kinh ngạc, đặc biệt là Bạch Tài và Việt Văn Nhạc, không khỏi nhìn sang đội trưởng. Hai người họ theo Clow được một mùa giải rồi. Hiểu rất rõ hắn trầm mặc ít nói đến mức nào. Khi thi đấu ngoại trừ lúc ra lệnh thì chưa bao giờ phí lời. Trước đây cuộc hội thoại khi thi đấu của FTW được truyền ra, mọi người đánh giá là nghiêm túc, không sai. Từ trong cách trò chuyện khi thi đấu cũng có thể cảm nhận được FTW nghiêm túc thế nào. Mọi người không hề phí lời. Chuyên tâm thi đấu, ngoại trừ chia sẻ tình hình trận đấu và ra hiệu cho nhau thì không giao lưu gì khác. Như thế không có gì xấu. FTW trước đây cũng như vậy. Nghiêm túc, trầm lặng giành lấy giải quán quân. Nhưng hôm nay Clow lại đưa ra đề nghị như đang trêu đùa vậy. Vệ Kiêu như được khai sáng, chỉ thiếu mỗi việc đập tay lên trán một cái. Đúng vậy, chờ làm gì, bây giờ chúng ta thử luôn đi. Bạch Tài, Ninh Chiết Hàm, Việt Văn Nhạc. Vệ Kiêu càng nghĩ càng thấy có lý. Đàn ông lên chứ lão Việt, một chọi hai thì sao chứ? Cậu là thợ săn băng, tài chính dư giả, tầm bắn rộng, sợ gì tên kia, rồi lại nói. Linh pháp của nhóc Ninh thuộc công kích hệ pháp thuật. Cứ núp trong bụi nổ chiêu cuối đi. Lôi sức lực đánh chết hạng ba thế giới vừa nãy ra đánh chết hắn đi. Bạch Tài nhanh chóng cướp lời. Ông đây chỉ là vú em thôi. Thần tế ma năng có thể chặn được Clow nhờ vào khả năng tự cường hóa bản thân cộng thêm cơ chế phòng ngự của tháp nữa. Cậu ta chỉ là thần mục thì làm được gì? Khống chế thì không có. Chẳng lẽ hát cho mình nghe à, khi thần mục hát có thể thêm máu. Vệ Kiêu cười hì hì. Tháp phòng ngự bên mình bị bay hết rồi. vua cũng thua thằng Liều. Bọn họ là liên hợp đường trên và đi rừng. Vậy chúng ta liên hợp đường trên, đi rừng và hỗ trợ, làm chết họ. Bạch Tài, mày đừng cười giống nhân vật phản diện như thế chứ. Lục Phong, được. Bạch Tài, bây giờ cậu ta còn nói được gì nữa? Hai vị kia cũng ra trận rồi. Cậu ta chỉ có thể xông lên hồi máu thôi. Toàn bộ 16 đội, hai bình lưu ạn viên cùng hàng vạn khán giả xem live đều nghĩ trận đấu đã kết thúc. LMP rất mạnh, FTW cũng rất ưu tú. Mặc dù thua nhưng FTW đã mang đến hy vọng cho vô số fan. Đốt lên ngọn đèn trong lòng họ, để họ có hy vọng vào tương lai không xa. Trận chiến này có thể kết thúc được rồi. Người ngoài cuộc đang nghĩ như vậy. Thấy được một FTW hung tợn như sói. Kết thúc, từ bỏ, dừng lại. Chỉ lần trụ chính vẫn còn thì trận chiến chưa kết thúc. Đù, FTW đang học xong thực hành tại chỗ luôn kìa. LMP có liên hợp đường trên và đi rừng. FTW cũng có luôn kìa, thế mà cũng được luôn. Không chỉ khán giả mà LMP cũng kinh ngạc. Tới thời điểm này, theo lý thuyết thì FTW suy tàn chỉ có thể cầu thả bảo vệ trụ chính thôi. LMP cũng không hoang mang. Bọn họ chỉ cần kiểm soát tốt binh lính ở ba tuyến. Giành được sinh vật viễn cổ. Đảm bảo đội ngũ ở trong trạng thái tốt nhất là có thể đánh tan FTW. FTW vốn nên kinh sợ rút một góc lại hành động. Đầu tiên là Ninh Chiết Hàm ở đường giữa. Xông thẳng lên quần tiên thuật sĩ của Vivi. Thợ săn băng vốn về vườn cũng đi ra. Dùng thân thể thon gầy đến đáng thương đánh xạ thủ. Như thế cũng không có gì. Lúc này họ mà tấn công cũng không khác gì tặng đầu người. Nhưng mà, ngay tại lúc phụ trợ và đường dưới của LMP muốn đánh giết Việt Văn Nhạc thì cuồng chiến. Tiên tặc và thần mục lao vèo ra từ bụi cỏ. Xạ thủ của LMP đơ người, phác, thần tế ma năng tạo lá chắn cho xạ thủ. Nhưng đang tiếc tiên tặc lại dùng chiêu cuối. Dồn hết sát thương đánh giết xạ thủ. Thần tế ma năng phản ứng rất nhanh. Lui lại chờ Nguyên Trạch và Gary trợ giúp. Tiếc là, thợ săn băng giảm tốc độ rồi tấn công. Tiên tặc tung chiêu bay lên. Cuồng chiến dương đao cưỡi ngựa. Thần tế ma năng cho dù thời gian chờ của kỹ năng hết thì cũng ngã xuống. Bình luận viên A, FTW không hề từ bỏ. Bọn họ tấn công, giết được hai người của LMP, Maso và Gary đánh bại sinh vật viễn cổ. Lấy được bắp song long, mau nhìn đường giữa đi. Mid của FTW đánh lui Vivi. Phòng livestream cũng bùng nổ. Châu bò quá, có khi lại đánh thành hòa luôn, Ninh Chiết Hàm cũng được đấy. Sử dụng linh pháp rất tốt. Thế mà lại đánh lui được Vivi. Nhưng mà Nguyên Trạch chạy tới rồi. Nhóc Ninh Tiêu Trác lấy một đổi hai. Không thiệt, fan trung thành của FTW khóc như mưa. Nhìn bầy con thơ được như vậy, tôi khóc thành chó mấy. Họ thật sự rất muốn thắng. Họ đã dốc sức, làm được tốt nhất có thể. Ngay cả anti-fan cũng phải cho ra một đánh giá đúng trọng tâm. FTW năm nay mạnh. Trận combat cuối cùng, hai bên phát huy hết sức mình. Ninh Chiết Hàm bị Nguyên Trạch giết. Xạ thủ và phu trợ của LMP bị Vệ Kiêu và Clow lần lượt giết. Trong hẻm núi còn bảy Nugo Whip. LMP còn Nguyên Trạch, Gary và Vivi đang ở trạng thái tốt nhất. Bốn người FTW được Bạch Tài rót đầy thanh máu. Ba đánh bốn, thoạt nhìn FTW có ưu thế. Nhưng mọi người lại lo lắng cho họ, bởi vì kinh tế chênh lệch quá xa. Lúc này ba người LMP đã đầy đủ trang bị, Gary và Nguyên Trạch kinh tế dư giả, thậm chí còn có cả giáp phục sinh. Trái lại FTW tuy rằng có bốn người nhưng ngoại trừ Clow có đủ trang bị. Vệ Kiêu chỉ mới được có một nửa, lại càng không nói đến Việt Văn Nhạc và Bạch Tài. Thợ săn băng càng không ổn, chỉ có chờ chết thôi. Bạch Tài mới dùng chiêu cuối. Hiện tại chỉ có 3 kỹ năng là dùng được. Khả năng cấp máu chợt giảm. Làm sao bây giờ? Có nên rút lui không? Vệ Kiêu nhìn bản đồ thu nhỏ. Tấn công. Lục Phong, không còn đường lui, bọn họ chỉ có thể tấn công. Chỉ là tấn công thôi. Việt Văn Nhạc hít một hơi nói. Anh Cải, cứ kệ tôi đi. Nói xong thì đánh về phía VV. Nỗ lực giết người có sát thương cao nhất của LMP. Đáng tiếc, tốc độ tay của VV rất nhanh. Lùi lại lấy đà, dùng chiêu cuối chặn lại hầu hết sát thương. Đồng thời đánh ra vô số cột sét vào Việt Văn Nhạc. Việt Văn Nhạc ngã xuống đất. Vệ Kiêu không nói gì. Xông thẳng lên, đâm một kiếm về phía VV trước khi tiên thuật sĩ đáp xuống. Màn hình của Việt Văn Nhạc tối sầm, tim như vọt lên cuống họng. Cẩn thận Nguyên Trạch ở phía sau. Hành động của đối phương còn nhanh hơn giọng của Việt Văn Nhạc. Vệ Kiêu còn chưa kịp dùng dịch chuyển, lưỡi dao đỏ tươi của Nguyên Trạch đã đâm ra sau lưng cậu. Mẹ, Bạch Tài xông lên, dùng hết tất cả kỹ năng cấp máu cho Vệ Kiêu. Tất cả kỹ năng của cậu ta đều phải căn chỉnh. Cấp máu cho Vệ Kiêu xong thì không lo được cho mình. Lưỡi liềm của Gary vung đến. Khóa Bạch Tài lại. Đưa cậu ta về nhà. Bình luận viên. 2v2 rồi. Hai bên đều chỉ còn đi rừng là đường trên. Chủ lực đường trên và đi rừng của hai đội chuẩn bị quyết đấu. Bốn người đang thi đấu còn nhanh hơn cả lời bình. Trước đây không lâu Gary và Nguyên Trạch bại với Clow và Vệ Kiêu. Lần này 5v5. Lịch sử có lặp lại không đây? Bốn người quần lấy nhau. Kỹ năng sặc sỡ lóa mắt. Hiệu ứng hoa mỹ. Thao tác thần sầu. Cuồng tạc khóa tiên tạc lại. Vệ Kiêu chờ lão G kéo mình lại thì dùng kỹ năng giải khống chế. Rồi tấn công. Thao tác sử dụng chiêu cuối của tiên tạc nhanh đến mức khiến người khác phải lóa mắt. Vạn kiếm phá không, kỹ năng rất đẹp, hiệu ứng không kém gì đạo tặc bóng đêm. Trường kiếm lập lòe ánh bạc hạ xuống. Thanh máu của lão G giảm đến mức trọng thương. Chỉ cần một đòn đánh thường nữa thôi Vệ Kiêu đã có thể giết hắn. Thời điểm như vậy Vệ Kiêu không thể phạm sai lầm. Cậu vung kiếm qua, đâm thủng lão G ngã xuống đất. Bạch Tài, Gary có giáp phục sinh. Vệ Kiêu, sau đó cậu liền gọi, đội trưởng ơi cứu em. Tiên tặc dùng hết kỹ năng không dám đối đầu với cuồng tặc mới phục sinh. Cho nên, cậu cầu cứu Clow. Lục Phong đang đánh qua đánh lại với Nguyên Trạch. Hai người đánh nhau túi bụi, không phân cao thấp. Theo lý thuyết Lục Phong sẽ không thể nào trốn ra được. Thế nhưng, hắn đánh bay Nguyên Trạch, lợi dụng nửa giây này múa đao bổ về phía cuồng tặc cách đó không xa. Khoảng cách phù hợp, sau cuồng chiến sau khi cuồng hóa có thể mở rộng phạm vi công kích. Có thể đánh đến Gary. Gary giật mình, đệt, đáng tiếc đội trưởng của hắn không cứu hắn. Nguyên Trạch, chờ, anh báo thù cho cậu. Anh đột nhiên tăng tốc, vòng tới phía sau Lục Phong, đâm một đao vào ngực Vệ Kiêu. Vạt áo trắng của tiên tặc tung bay. Sau khi bị thương còn có thêm vết máu để minh họa. Máu đỏ tươi đối lập hoàn toàn với vạt áo trắng. Thanh máu của Vệ Kiêu tụt xuống. Thấy mình sắp chết, cậu liền lợi dụng kỹ năng giữ Nguyên Trạch lại. Đội trưởng, làm chết ổng. Trạng thái cuồng bạo của cuồng chiến sắp hết. Đánh chết Gary xong, Lục Phong không lãng phí thời gian. Đánh toàn lực về phía Nguyên Trạch. Nguyên Trạch muốn tránh cũng không được. Gần như là chết cùng lúc với Vệ Kiêu. Chiến trường kịch liệt. Hẻm núi sặc sỡ, chỉ còn lại một người. Sau khi trạng thái cuồng bạo kết thúc, trọng giáp vỡ tan để lộ vết thương đầy người cuồng chiến. Defeat, Clow sống sót, FTW thua. Trong trận combat cuối cùng, FTW đánh chết 5 người LMP và chiến thắng. Đáng tiếc FTW lại bại bởi LMP, bởi vì trước khi combat, LMP giành được sinh vật viễn cổ đã đứng ở thế bất bại. Trước khi khai chiến, Vệ Kiêu nhìn bản đồ đã biết trước kết quả. Cho dù có thắng trận combat này thì họ vẫn thua. Trụ chính của FTW không thủ được nữa. 9 con rồng lửa lớn đủ để đốt cháy tất cả. Cho dù thua thì họ vẫn chọn chiến đấu đến chết. Thua không có gì. Quan trọng là, có đánh hết sức mình hay không? Một cuộc tranh tài. Không còn tiếc nuối mới thật sự là thắng lợi. FTW bại bởi LMP. nhưng lại được sự cổ vũ của mọi người. Quá đặc sắc, tinh thần bất khuất này, dũng khí không sợ kẻ địch mạnh này, nghị lực chấp nhận thua cuộc này. Sự hấp dẫn của thi đấu là gì? Là mỗi người dùng hết sức lực mình tỏa sáng trên đấu trường vinh quang. Cách chương.